hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, lịch sử chính văn. Những này là thuộc tại cái gì? Những này ghi lại vô số văn tự hòn đá. Theo phòng cửa bị mở ra, đèn đuốc sáng trưng trong phòng, hết thảy tất cả bên trong lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tại cái này gian phòng cực lớn bên trong trưng bày 5-6 cái cự đại hòn đá. Những này trên hòn đá ghi chép vô số văn tự. Lịch sử chính văn, ghi chép trống không lịch sử, lịch sử chính văn. Không nghĩ tới ca ca của ta ngươi thế mà đang thu thập những vật này. Nicole Robin một mặt ý, cười nhìn xem Ricudo. Lịch sử chính văn thế nhưng là ghi chép lịch sử chính phủ kia trống không 100 năm lịch sử. Trong này đại biểu ý nghĩa có thể nói là mọi người đều biết. Ricudo cất giữ lịch sử chính văn hắn đến cùng muốn làm gì? Ngươi hẳn là biết được ta Monkey gia tộc có lực lượng. Hiện tại ta chỉ là thiếu khuyết một cái lấy cớ mà thôi. Ta tin tưởng hôm nay ngươi có thể thay ta đem lấy cớ kia tìm ra. Ricudo một mặt ý cười nhìn xem Nicole Robin. Chính phủ thế giới nói thế nào cũng là thuộc về thế giới này chính thống. Coi như 053 hắn có chút ngu ngốc, nhưng là trong mắt của thế nhân hắn vẫn là đại biểu cho chính. Nghĩa, hiện tại Ricudo cần phải làm là xốc lên chính phủ thế giới cái này rồi trả áo ngoài. Để trên thế giới sự tình người biết được chính phủ thế giới rồi trá. Hắn Monkey gia tộc mới có cơ hội chân chính lật tung chính phủ thế giới. Thế giới đại chiến sao? Monkey gia tộc, đứng tại Nicole Robin sau lưng anh Hina hai nữ. Các nàng lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy vô hạn kinh dị. Nguyên lai tại cái này trong lúc bất chi bất giác các nàng thế mà biết được to lớn như vậy bí mật. Monkey gia tộc dự mưu, đại biểu cho chính phủ thế giới hắc ám trống không 100 năm lịch sử chính văn. Monkey gia tộc bọn hắn thật cũng định muốn lật đổ chính phủ thế giới sao? Nhớ kỹ, hôm nay hết thảy toàn bộ đều cho ta. A sát, nát tại trong bụng, dần trung tướng thì là nhanh chóng xoay đầu lại nhìn về phía Hina bọn người. Lúc này hắn trong lời nói có thể nói là tràn đầy nghiêm khắc thần sắc. Nếu như hắn không nói như vậy Hina cùng anh hai người có thể hay không rời đi nơi này vẫn là hai chuyện, hai người các ngươi theo dần trung tướng cùng một chỗ thủ vệ nơi này đi. Ricudo xoay đầu lại, trong hai mắt mang theo một tia không hiểu ý cười. Hắn một mặt ý cười nhìn xem Phác Miễn trung tướng. Ta đã biết, dần trung tướng nhẹ gật đầu. Lúc này ở trên mặt nàng cũng có thể nói là tràn đầy nghiêm túc. Đang ngồi trong bốn người chỉ có Nicole Robin là tuyệt đối an toàn. Lúc này dần hắn cũng là ở vào kia bấp bênh bên trong. Bởi vì hắn tin tưởng nếu như Ricudo cảm thấy không yên lòng hắn nhất định sẽ đưa các nàng tam nữ toàn bộ chém giết. Dù sao chuyện này tầm quan trọng thật sự là quá mức cự lớn. Người ngay ở chỗ này đọc những này lịch sử chính văn a. Có tin tức gì lập tức nói cho ta biết. Ricudo một mặt ý cười nhìn xem Nicole Robin. Nhìn về phía Robin, Ricudo trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy ý cười. Nicole Robin thì là nhu thuận nhẹ gật đầu. Đối với hắn tới nói những này lịch sử chính văn đều là thuộc về bảo bối của nàng. Vô luận là ai dám động đến nàng những bảo bối này, Nicole Robin cũng dám cùng hắn liều mạng. Mà lại đối với lúc này hắn tới nói những này lịch sử chính văn thế nhưng là đối hắn có được vô tận lực hấp dẫn. Sứ mạng của nàng liền là truy tìm những này lịch sử, tìm kiếm lấy lịch sử chân tướng. Muốn chân chính biết được lịch sử chân tướng, những này lịch sử chính văn số lượng căn bản cũng không đủ, ta còn cần càng nhiều lịch sử chính văn. Nicole Robin xoay đầu lại coi trọng Ricudo. Lúc này trên mặt nàng có thể nói là tràn đầy ý cười. Hắn đau khổ muốn truy tìm lịch sử, hôm nay sẽ có người hai tay đưa lên. Nicole Robin tin tưởng Ricudo nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. bởi vì Rikudo nghĩ nên biết được lịch sử chính văn bên trong ghi lại là cái gì. Hắn có thể giúp Rikudo phiên dịch lịch sử chính văn, nhưng là Rikudo nhất định phải có đầy đủ lịch sử chính văn để hắn phiên dịch. Chuyện này không có vấn đề, ta sẽ hoàn mỹ đưa nó hoàn thành. Rikudo trên mặt tràn đầy tự tin. Đối với hắn lúc này tới nói tìm kiếm lịch sử chính văn lại đáng là gì sự tình. Mà lại trọng yếu nhất hay là tại hắn ba cái kia đệ đệ trên tay. Cũng là có không ít lịch sử chính văn. Rikudo tin tưởng vì Monkey gia tộc, ba tên kia sẽ đem trong tay của mình lịch sử chính văn đưa lên. Như vậy cũng tốt, ta lại ở chỗ này cẩn thận đọc qua lịch sử chính văn. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể mau sớm đem lịch sử chính văn toàn bộ tìm đến. Ta nghĩ hiện tại Monkey gia tộc tình cảnh cũng không thế nào quá tốt. Chính phủ thế giới nhìn chằm chằm. Nicole Robin có thể nói là một cái vô cùng thông tuệ nữ hài. Monkey gia tộc mặc dù bên ngoài vô cùng huy hoàng, nhưng là trong bóng tối lại có bao nhiêu người nghĩ về phần hắn tại chết đìa. Đệ nhất thế giới gia tộc lưng đeo vinh dự, đồng thời cũng là có hắn kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.